Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như sợ cô đổi ý, Tần Nguyên rũ mắt, nhìn chằm chằm di động trong tay, trên mặt lộ ra không thể phủ nhận. Tình huống giống học tỷ đích xác cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng, bớt ra cửa. Đến nỗi đổi ký túc xá, cái này cô không có lý do cự tuyệt. Ký túc xá của Lăng Hiểu Huyên là khu vực tốt nhất trường học, hoàn cảnh tốt đẹp, không gian còn lớn, thiết bị đầy đủ hết. Mà ký túc xá trước đây của cô, quan hệ với bạn cùng phòng xa cách, không gian ký túc xá không phải nhỏ nhưng bốn người ở chung tóm lại có chút chen chúc. Nếu cô gặp tình huống gì đột phát làm việc cũng không dễ che lấp. Lấy sát tục mệnh, rửa sạch hết thảy yêu ma quỷ quái làm ác chê thế gian, tiến hành nhiều ở giữa đêm khuya. Vì kế tiếp chỉ còn một năm thọ mệnh, cô cần đẩy nhanh tốc độ thu thập sát khí. Học tỷ thật ra đã giải quyết nỗi lo về sau của cô. Tần Nguyên thu hồi di động, xuống lầu ra cửa. Người hầu bận rộn trong biệt thự, nghe được tiếng gầm siêu xe vang lên khoa trương bên ngoài. Thanh âm từ gần đến xa, đến khi bọn họ không nghe được. Tần Nguyên vừa đến ký túc xá trường học, còn không có tới kịp thu thập đồ vật liền nhận được cuộc gọi từ nước M. Là anh hai Tần Cảnh Sâm gọi tới. Tần Nguyên nghe máy, mở miệng nói chuyện, giọng nói nghẹn nghẹn. Em là Tần Nguyên, thanh âm nghe rất bình tĩnh, chỉ có cô biết trong lòng cô có bao nhiêu khẩn trương. À Nguyên, em không sao chứ? Tiếng nói Tần Cảnh Sâm trầm thấp nhu hòa, ẩn chứa một phần bất an lo lắng. Giọng điệu đối phương quá mức thật cẩn thận, Tần Nguyên mím môi, giọng điều hiền. Hòa, không có việc gì, em khá tốt. Cô suy đoán, Tần Cảnh Sâm hẳn là biết hot search rèm pha sáng nay. Sinh hoạt cá nhân con gái Tần gia hỗn loạn, video cùng ảnh chụp bị công bố xem như một trận rèm pha. Tập đoàn Tần Thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nghĩ đến cổ phiếu công ty bị hạ giá. Tần Cảnh Sâm không đề cập tới chuyện công ty, ôn hòa hỏi. Em đang ở đâu? Ở trường học, em vừa mới đến. Tần Nguyên ném đồ trong tay lên, giường đối diện giường Lăng Hiểu Huyên. Đi ra ban công ký túc xá. Đối phương không đề cập tới, cô chủ động mở miệng. Chắc anh cũng biết tin tức trong nước đúng không? Tần Cảnh Sâm bên kia thực an tĩnh, tính tính thời gian ở nước M hẳn là hơn 10 giờ tối. Thời gian này nên nghỉ ngơi. Cơ mật tập đoàn Tần Thị bị tiết lộ, tình thế nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này anh hai cùng ba hẳn là rất bận rộn, cách trương.